Vũ thần chúa tể, chương 3922, Hồng Hoang Tổ Long. Góc truyện audio.com. Chấm, ai, Tần Trần đột nhiên thở dài một tiếng. Nếu tiền bối nói như vậy, vãn bối nếu như trốn nữa cũng không thức thời. Xin thỉnh tiền bối đem vãn bối ăn đi. Ngô, coi như ngươi có chút giác ngộ. Hồng Hoang Tổ Long cao cao tại thượng nói. Đã như vậy, ngươi đừng phản kháng. Hô, một cổ vô hình lực lượng bao phủ lại Tần Trần cùng Tiểu Long. Sẽ lôi kéo Tần Trần cùng Tiểu Long đi Hồng Hoang Tổ Long miệng to như chậu máu bên trong bay đi. Nhưng mà, Tần Trần bên trong thần hồn lóe lên. Mới vừa bay lên thân hình. Dĩ nhiên trong nháy mắt rơi xuống. Đồng thời, thủ đến đối phương Hồng Hoang Tổ Long uy áp kinh sợ không cách nào hoạt động Tiểu Long. Cũng bị Tần Trần mang xuống tới. Thế nào, ngươi còn chuẩn bị phản kháng? Hồng Hoang Tổ Long tức khắc nổ. Trên thân dũng động đáng sợ Tổ Long chi khí. Kinh Thiên Long uy tràn ngập ra. Tiểu Long tức khắc run lẩy bẩy. Tại này cổ chân Long khí xuống động đạn không được. Nhưng mà Tần Trần lại sừng sững không động. Nếu bị đối phương đoán được, Tần Trần thần hồn trong nháy mắt hóa thành nhân tộc bộ dáng. Đối phương Tổ Long chi uy mặc dù đối với hắn có mãnh liệt áp bách, nhưng kém xa Tiểu Long mãnh liệt như vậy đến hồn nhiên không cách nào hoạt động tình trạng. Tần Trần cung kính nói, vãn bối không dám, bất quá vãn bối tuy là phải chết, thế nhưng để cho vãn bối tự mình đi chịu chết. Vẫn còn có chút không làm được. Sở dĩ, thỉnh Tổ Long tiền bối tự mình động thủ ngoạm ăn. Hừ, đã như vậy, vậy bản tổ trước hết ăn này Tiểu Long hà. Hồng Hoang Tổ Long quát lạnh. Một cổ vô hình lực lượng trói buộc chặt Tiểu Long. Dẫn dắt Tiểu Long đi Hồng Hoang Tổ Long trong miệng bay đi. Nhưng mà Tần Trần lôi kéo Tiểu Long. Lại một lần nữa đem Tiểu Long cho kéo trở về. Nhân loại, ngươi ở đây trêu chọc ta. Chấm, ầm, Hồng Hoang Tổ Long trong nháy mắt nổi giận. Trên thân Long lân rung động. Hủy thiên diệt địa vậy khí tức bao phủ. Không cách nào hình dung này một cổ khí tức có nhiều đáng sợ. Một khi xuất hiện ở bên ngoài. Tất nhiên kinh thiên động địa. Hoặc là vạn giới không tiếng động. Hay hoặc giả là trời khấp huyết. Dưới đất run rẩy. Bất quá, Tần Trần mắt sáng lên, cũng là cười, tiền bối, nếu như vãn bối không có đoán sai, ngươi căn bản là không có cách cưỡng ép thôn phệ chúng ta chứ. Tần Trần đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi, Hồng Hoang Tổ Long tức giận không gì sánh được, giống, hắn gào thét, nhưng chỉ là ở Tần Trần trước mắt mấy chục thước địa phương, không cách nào đi tới nửa bước. Chỉ có thể tức giận gào thét. Nhìn thấy Hồng Hoang Tổ Long động tác. Tần Trần rốt cục triệt để tỉnh táo lại. Ngưng mắt nhìn bốn phía. Hắn nhìn bốn phía. Chỉ thấy nơi này là hảo một cái cực mở rộng rãi không gian. Phương viên không biết bao la đến mức nào. Nhưng mà nơi xa là một mảnh sương mù đen kịt không gian. Nhìn không thấy phần cuối. Mà dưới chân. Lại là một mảnh bằng phẳng mặt đất. Xem ra không có bất cứ dị thường nào. Nhân tộc tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Bản tổ bất quá là vừa mới thức tỉnh, lực lượng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thôi. Ngươi chờ, chỉ cần bản tổ một khi thức tỉnh, đến lúc đó chắc chắn sẽ đưa ngươi triệt để thôn phệ. Thức thời nói, trước hết đem ta này chân long tộc đệ tử trở lại bản lão tổ trước ngực. Hồng Hoang Tổ Long hừ lạnh nói. Bằng không, bản tổ sẽ để cho ngươi biết cái gì là hối hận. Thật sao? Tần Trần ngồi xổm xuống. Không để ý đến Hồng Hoang Tổ Long gào thét. Mà là lấy tay sờ phía trên bản thân chỗ đứng mặt đất. Không gian này bốn phía. Là một mảnh đen nhánh. Không cách nào nhận biết. Nhưng mà này đứng mặt đất. Tần Trần lại có thể đơn giản chạm tới. Vù vù, Tần Trần trong tay, nhất đạo cuồn cuộn lực lượng nhập vào mặt đất trong, nhưng lại đá chìm đáy biển. Không tin tức, Tần Trần nhíu mày, đón lấy chuyển hóa các loại lực lượng. Nhưng mà, vô luận hắn lợi dụng các loại thần thông, phép tắc, đại đạo, nhập vào mặt đất này, toàn bộ mặt đất, cũng như cùng một mảnh hư vô không gian một dạng, không có nửa điểm tiếng động. Nhân loại tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể phá giải bản tổ linh hồn không gian. Ha ha ha, thực sự là ý nghĩ hão huyền. Một cái nho nhỏ nhân tôn, bản tổ một hơi thì có khả năng đưa ngươi hóa thành bụi phấn. Hồng Hoang Tổ Long diễu cợt nói. Tần Trần không để ý đến, tiếp tục thôi động các loại bất đồng lực lượng, nhưng mà, đều là như đá ném vào biển rộng một dạng, không có trả lời. Đột nhiên, Tần Trần lóe lên, trên người hắn, một cổ lực lượng thần bí thức tỉnh, một cái đồ đằng ở trên người hắn hiện lên, là thần đế đồ đằng chi lực, hóa thành nhất đạo quỷ dị hào quang, dung nhập vào này đất trong, ủng ủng. Tức khắc, toàn bộ đất ở trên từng đảo quỷ dị hào quang sáng lên. Từng cái không gì sánh được kỳ dị đồ án. Chậm rãi nổi lên. Cái gì? Cổ lực lượng này là... Hồng Hoang Tổ Long khiếp sợ nhìn Tần Trần. Không ngờ, ngươi còn có bực này lực lượng. Đáng tiếc, hắn lời còn chưa dứt. Tần Trần trên thân, một tia sét đột nhiên nở rộ lên. Lốp bốp, là Tần Trần lôi đình huyết mạch. Cuồn cuộn lôi quang, hóa thành cuồn cuộn, nhanh chóng dung nhập vào trên mặt đất. Tức khắc, trên mặt đất cùng bốn phía không gian trong, từng đạo đáng sợ đồ án hiện lên. Những hình vẽ này, hóa thành một mảnh thần bí không gian, bao phủ lại phương thiên địa này. Lôi đình chi lực, chẳng lẽ đây là thiên lôi chi lực? Không đúng, tài quyết thần lôi, đây là tài quyết thần lôi. Hồng Hoang Tổ Long ánh mắt trong dũng động đi ra vô tận chấn động. Bên trong cơ thể ngươi làm sao sẽ có tài quyết thần lôi? Hắn khó có thể tin nhìn Tần Trần. Phảng phất nhìn một cái quái vật. Mà Tần Trần nhìn bốn phía nổi lên từng đạo cổ xưa khó hiểu. Mang theo hồng hoang khí tức đáng sợ phù văn. Mắt sáng lên. Những phù văn này bao phủ lại cả vùng không gian. Trói buộc chặt Hồng Hoang Tổ Long. Đây cũng chính là vì sao. Này Hồng Hoang Tổ Long không cách nào nhào về phía mình. Đem chính mình thôn phệ nguyên nhân. Tần Trần cảm giác được. Này Hồng Hoang Tổ Long trên thân cái loại này phảng phất đến từ mãi mãi Hồng Hoang khí tức. Nếu như không phải là bị nhất phương thần bí hồn ấn phù văn hạn chế lại. Bản thân chỉ sợ sớm đã bị một ngụm nuốt ăn. Tần Trần tỉ mỉ ngưng mắt nhìn phù văn này cùng hồn ấn rất lâu. Hình vẽ này không gì sánh được khó hiểu. Mạnh như Tần Trần, được đến rất nhiều truyền thừa. Cư nhiên cũng không cách nào nhìn thấu. Ngược lại nhìn lâu, có một loại choáng váng. Đầu đều có thể nổ tung cảm giác. Cái này cùng hắn lần đầu tiên thấy linh hồn hồ nước. Phảng phất nhìn thấy vũ trụ khởi nguyên kém điểm hóa đạo cảm giác đồng dạng. Tần Trần vội vàng buông ra lực lượng, để cho những hình vẽ này tiêu tán hư không. Đầu lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại. Nguy hiểm thật, Tần Trần trong lòng náo động. Hoàn hảo hắn thời khắc cảnh giác. Nếu không nếu như triệt để đắm chìm trong hình vẽ này trong. Không có Hồng Hoang Tổ Long động thủ. Bản thân thần hồn liền trực tiếp ở chỗ này vỡ nát. Hóa thành bụi phấn. Thấy Tần Trần không nữa phân tích hình vẽ này. Hồng Hoang Tổ Long ánh mắt trong cư nhiên toát ra vẻ thất vọng thần sắc. Lúc đầu, nếu như Tần Trần nhìn lâu một hồi, Tần Trần thần hồn tất nhiên sẽ vỡ nát. Tự nhiên cũng sẽ bị hắn thôn phệ. Hừ, tiểu tử, ngươi muốn phân tích bản tổ linh hồn không gian. Đừng phí lực, lấy thực lực ngươi, coi như là suy nghĩ nát óc, ngươi cũng căn bản không có khả năng rời đi nơi này. Hồng Hoang Tổ Long cười lạnh một tiếng nói, thân phía trên phát tán ra từng đạo Tổ Long chi khí. Để cho Tiểu Long không gì sánh được hoảng sợ, đáng sợ nhìn chằm chằm đối phương. Tiểu tử kia, cho ta giết tiểu tử này, bản tổ trực tiếp cho ngươi long hồn lột xác. Hóa thân chân long, Hồng Hoang Tổ Long lập tức hướng về phía Tiểu Long nói. Oanh, một cổ đáng sợ Tổ Long chi khí bao phủ tới. Trong nháy mắt rót vào Tiểu Long trong đầu. Muốn giải trừ Tần Trần đối Tiểu Long trưởng khống. Cách chương.